Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1950, đánh bạc điểm nhỏ nhi. Đổ thạch chính giữa đại sảnh, hào hoa đại hình đánh bạc cạnh bàn đá sớm đã vây đầy đủ loại màu sắc hình dạng người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ở kia mặc một bộ trường sam màu trắng. Giữ lấy một đầu mái tóc dài màu trắng đem ánh mắt hắn cùng khuôn mặt đều cho che khuất thanh niên. Nam tử trên thân, trong mắt tràn đầy nồng đậm sùng bái cùng cuồng nhiệt. Thanh niên nam tử này thật sự là quá cường hãn. Một người dùng tuyệt đối đổ thần tư thái quét ngang toàn trường. Đem tất cả cùng hắn đổ thạch đối thủ toàn bộ thắng sạch. Thậm chí ngay cả nhà cái đều cho thua hắn. Không dám cùng hắn tại đánh bạc. Có thể nói là đổ thần tại thế. Hắn tên là Bạch Thiên, chính là Vân Cương thành phố Bạch gia thiếu chủ, có được phi phàm thân phận, từ nhỏ đã yêu thích đổ thạch, nghiên cứu đổ thạch chi đạo, tại đánh bạc thước khối đá mặt có được tuyệt hảo thủ đoạn, đồng thời tự sáng tạo nghiên cứu ra đổ thạch chi thuật. Có thể nói đổ thuật vô song, ít có địch thủ. Lần này hắn là đại biểu cái này Bạch gia đến cho Trịnh gia lão tổ mừng thọ. Tại dạ tiệc còn không có chính thức bắt đầu trước, hắn liền chạy đến cái này đổ thạch phường bên trong trước để giết thời gian. Đáng tiếc, tại cái này đánh bạc trong phố đá hắn cũng không có gặp phải một cái thú vị cao thủ. Cái này khiến được hắn ở chỗ này chơi có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Kết quả là hắn trực tiếp đem cái này đổ thạch phường trang đều cho thắng mấy lần. Sau đó, hắn chính là ngồi ở chỗ này các loại Trịnh gia đổ thạch cao thủ xuất hiện. Trịnh gia làm Quảng Châu siêu cấp ngang ngược tự nhiên là có được đổ thạch cao thủ. Có thể cùng Trịnh gia đổ thạch cao thủ luận bàn một phen. Này mới khiến Bạch Thiên cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thế mà, các loại nửa trời còn chưa có Trịnh gia đổ thạch cao thủ xuất hiện. Cái này làm cho Bạch Thiên hơi không kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn theo bốn phía con nhà giàu trên người chúng đảo qua. Hùng hồn uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có người muốn cùng ta đánh bạc sao? Nghe được Bạch Thiên lời nói. Tại chỗ mọi người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút đều là lắc đầu. Càng là có con nhà giàu bồi vừa cười vừa nói. Bạch Thiếu, người nào không biết ngài là Vân Cương đổ thần A. Đã từng kỷ lục cao nhất thắng liền 108 tràng. Ai có thể so sánh? Đúng đấy. Bạch Thiếu, ngài đều là đổ thần cũng đừng đến cùng chúng ta đám thái điểu này chơi thôi. Các huynh đệ nói không sai. Bạch Thiếu, ngươi chơi lâu như vậy cũng mệt mỏi. Phía dưới đi nghỉ đi thôi. Cho chúng ta đám tay mơ này một cái cơ hội biểu diễn nha. Là đâu, có Bạch Thiếu ngươi ở chỗ này. Chúng ta đám thái điểu này cũng không dám chơi kéo. Nghe được mọi người lời nói. Các loại nửa ngày cũng không thấy Trịnh gia đổ thạch cao thủ xuất hiện. Mây trắng không kiên nhẫn phất phất tay. Được, bản thiếu đi, để cho các ngươi đám tay mơ này chậm rãi chơi. Đa tạ Bạch Thiếu, chúng người vui mừng, vội vàng nói tạ, phải biết bọn họ trước đó cùng Bạch Thiên đánh bạc mấy trang. Thế nhưng là thua y phục quần đều không có. Uy, huynh đệ thắng tiền liền muốn đi. Dạng này không tử tế a. Thế mà, Bạch Thiên còn chưa kịp đi ra hai bước, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, đang muốn rời đi Bạch Thiên cước bộ không khỏi một trận. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn. Qua, bành, tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên thanh niên tóc trắng trong tay giơ một khối to bằng chậu rửa mặt. Phổ thông cùng cực đổ thạch chính cất bước đi tới. Khi hắn đi đến đánh bạc cạnh bàn đá lúc, đem cái kia to bằng chậu rửa mặt đổ thạch hung hăng hướng đánh bạc trên bàn đá một đập. Miệng bên trong truyền ra bá khí mười phần thanh âm đến. Huynh đệ, đánh bạc hai trận, thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong cái kia chuyển biến khí thế. Nhìn lấy vừa mới cái kia đem đổ thạch hướng đánh bạc trên bàn đá một đập động tác. Cùng sau lưng Lam Phong Tiên Linh Nhi cùng nàng bạn thân đều là trở nên thất thần. nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lóe ra sùng bái quang mang. Chỉ cảm thấy giờ phút này Lam Phong cùng vừa mới so ra giống như đổi một người. Tràn ngập một cỗ khó tả tự tin và bá khí. Đến mức Hứa Trường Hà cùng Lý Dục hai người thì là một mặt cười khổ. Tuy nhiên Lam Phong thực lực cường hãn. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ Lam Phong căn bản liền sẽ không đổ thạch. Bây giờ kiêu ngạo như vậy. Chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Tí Hồng Nhan thì là cười một tiếng. Đối với Lam Phong đổ thạch chi thuật thì là tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn lấy Lam Phong này bá khí cử động. Nghe được hắn lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau mọi người chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Cái này đột nhiên giết ra đến gia hỏa lại muốn cùng Bạch Thiên đổ thạch. Đây không phải tìm tai vạ a? Chẳng lẽ hắn không biết Bạch Trời đã thông sát toàn trường? Nguyên bản đang muốn rời đi Bạch Thiên nghe được Lam Phong lời nói thì là một lần nữa ngồi trở lại. Đến hắn trên bảo tọa. Hai tay của hắn vòng ngực. Nở nụ cười nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đánh bạc bao nhiêu chàng đều không có vấn đề. Mấu chốt là ngươi lấy cái gì đánh bạc. Đánh bạc bao lớn. Tiểu thoại bản thiếu có thể sẽ không cùng ngươi chơi. Để tránh lãng phí thời gian. Linh Nhi. Vừa mới các ngươi thua bao nhiêu? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Tiên Linh Nhi trên thân. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiên Linh Nhi trên thân. Trên mặt thì là hiện ra một tia chợt hiểu đến. Nguyên lai gia hỏa này là trở về thay tiểu nha đầu này lấy lại danh dự. Đại khái 560 vạn đi. Bị mọi người cho nhìn chằm chằm. Tiên Linh Nhi quả thực là hận chết Lam Phong. Đây rõ ràng không phải để mọi người cảm thấy nàng thua không nổi sao. Ngay sau đó nàng chính là mở miệng nói. Mới thua 560 vạn. Nghe vậy, Lam Phong không còn gì để nói. Người nhà mấy cái 560 vạn thì phàn nàn cái mặt. Đương nhiên, Lam Phong hoàn toàn quên cái này Tiên Linh Nhi vẫn là học sinh. Lão cha là nào đó tập đoàn công ty lão đồng. Trong nhà tuy nhiên có tiền. Nhưng là cũng không có trên tay nàng nha. Ngay sau đó Lam Phong lông mày dương lên. Đem ánh mắt rơi vào Bạch Thiên trên thân trầm ngâm một lát. Rất là tùy ý nói. Như vậy đi. Chúng ta ván đầu tiên đánh bạc nhỏ một chút. Tùy tiện đến cái 20 triệu như thế nào. Nghe được Lam Phong nửa câu đầu mọi người đối với Lam Phong không thể nghi ngờ là có chút thất. Vọng, cho là hắn nhận sợ. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Lam Phong nửa câu nói sau lúc, cả người lại là bỗng nhiên giật mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như đang nhìn người điên. Đại gia ngươi, nửa câu đầu còn tại nói ván đầu tiên đánh bạc nhỏ một chút. Kết quả nửa câu sau ngươi nha lại đến cái 20 triệu. Đây không thể nghi ngờ là làm cho tại chỗ mọi người một trận hoảng hốt cùng giật mình. Tuy nhiên đang ngồi đều là công tử nhà giàu hoặc là xuất thân danh môn. Nhưng là ngươi nha tùy tiện thì đánh bạc cái 20 triệu. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Uy, ngươi điên sao? Đánh bạc 20 triệu. Trên người ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tiên Linh Nhi nghe được Lam Phong lời nói càng là một mặt phẫn nộ cùng tức giận mở miệng. Vừa mới đối Lam Phong một chút ấy hảo cảm thì là không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này thật đúng là hội thổi ngưu bức. Đánh bạc 20 triệu. Tiên Linh Nhi cũng hoài nghi hắn có hay không nhiều tiền như vậy. 20 triệu. Có chút ý tứ. Bạch Thiên bị tóc dài che khuất trong hai mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo Bạch Thiên lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhanh như thiểm điện theo trong túi quần móc ra một chương kim sắc thẻ ngân hàng tinh. Chuẩn không sai lầm vung ra đổ thạch bàn chính giữa tiền đặt cược gác lên. Trực tiếp dùng hành động làm ra thực tế nhất trả lời. Trận này đánh bạc. Hắn tiếp. Có tính khí. Ta thích. Thấy thế. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn cũng không có nói nhảm, tay cầm hất lên, in một đóa in một đạo long văn tấm thẻ màu bạc bắt đầu từ trong tay hắn bay ra. Ở giữa không trung xoay tròn một vòng nhi về sau chính là vững vàng rơi vào đổ thạch bàn chính giữa. Tiền đặt cược gác lên. Đồng thời phụ trách chủ trì đánh cược công tác nhân viên chính là tùy theo mà đến. Cái này phụ trách chủ trì đánh cược công tác nhân viên là một vị chức nghiệp hóa phụ nữ. Nhìn qua ước chừng 40 tuổi bộ dáng. Ăn nói có ý tứ. Cho người ta cảm giác rất là chuyên nghiệp. Tuy nhiên nơi này là Trịnh gia đệ tử bình thường giải trí địa phương. Nhưng là tuyệt đối là chính quy chuyên nghiệp. Riêng là hôm nay Trịnh gia lão tổ sinh nhật. Trịnh gia đại viện tất cả chỗ ăn chơi cùng hạng mục đều toàn diện mở ra. Xin hỏi hai vị phải chăng xác định trận này 20 triệu đổ thạch cục. Đánh cược một khi thành lập liền không thể đổi ý. Đánh cược người chủ trì ánh mắt theo Lam Phong. Cùng Bạch Thiên trên thân hai người đảo qua. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào ba động thanh âm. Xác định, Lam Phong cùng Bạch Thiên hai người đồng thời mở miệng. Ngoặc kép chấm than. Đánh cực người chủ trì nhẹ nhàng gật đầu. Chính là đè xuống đánh bạc trên bàn đá màu đỏ xác định cái nút. Đánh bạc trong bàn ngọc bàn liền bị phong tồn khóa chặt. Lấy bảo vệ công bình. Đánh cực xác định. Mời hai vị xác thực định quy tắc. Đánh cực người chủ trì tràn ngập tư tính thanh âm lặng yên ở. Giữa vang lên. Đã chúng ta tiền đánh cực là 20 triệu. Như vậy chọn lựa đổ thạch giá cả dùng hắn 1%. Lựa chọn tại 200 ngàn phía dưới như thế nào? Bạch Thiên ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười, đem lựa chọn đổ thạch giá cả đặt ở 200 ngàn trở xuống. Cái này Bạch Thiên không thể nghi ngờ là muốn khảo nghiệm Lam Phong đổ thạch tạo nghệ cùng thủ. Đoạn, tùy tiện, Lam Phong không mặn không nhạt nói. Đã xong phương đều không có dị nghị. Như vậy xác định đổ thạch quy tắc như sau. Song phương chọn lựa đổ thạch giá cả ước định tại 2 triệu trở xuống. Nói cách khác hai người mỗi người tùy ý chọn lựa một khối định giá tại 200 ngàn phía dưới đổ thạch. Tiến hành mở thạch, mở ra đồ vật, giá trị quý giá người chiến thắng. Tiếp đó, mời hai vị chọn lựa đổ thạch. Người chủ trì thanh âm lại một lần nữa vang lên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Trên mặt biểu lộ thì là biến đến nghiêm túc lên. Đổ thạch lớn nhất khảo nghiệm kỹ thuật chính là chọn lựa đổ thạch. Nắm giữ phong phú kinh nghiệm cùng thủ đoạn mà có thể lựa chọn một khối chất lượng tốt đổ thạch. Thì càng dễ dàng có thể mở ra bảo bối. Tham dự đánh cược phần thắng thì là lớn hơn. Mà Bạch Thiên đem đổ thạch giá cả hạn định tại 200 ngàn trở xuống. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khảo nghiệm đổ thạch kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Dù sao 200 ngàn phía dưới đổ thạch đại đa số đều là bình thường mặt hàng. Rất ít có thể mở ra bảo bối tới. Người trước tuyển, Lam Phong nhìn Bạch Thiên liếc một chút. Nhàn nhạt mở miệng, được. Bạch Thiên cười cười, chậm chậm đứng dậy chính là hướng về một bên bầy đặt đổ thạch khu bước đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Thiên liền tuyển một khối yết giá 160 ngàn. Chỉ lớn chừng quả đấm đổ thạch trở về. Đưa nó hướng đánh bạc trên bàn đá phóng một cái. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập tự tin thanh âm đến. Ta thì tuyển nó. Nghe được Bạch Thiên lời nói. Nhìn lấy hắn lựa chọn khối kia đổ thạch. Tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Cẩn thận quan sát. Khối này đổ thạch toàn thân màu xanh biếc. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn qua tựa như là một cái còn chưa thành thục trái bưởi. Phía trên phủ đầy màu đỏ sậm đường vân. Mấp mô, cực kỳ không bằng phẳng, nhưng là trong lúc mơ hồ cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều phía trên hai mắt. Đây tuyệt đối là một khối cực kỳ bất phàm đổ thạch. Quả nhiên là tốt ánh mắt, nhìn lấy khối kia đổ thạch, mọi người đều là nhịn không được tán thán nói. Đến lượt ngươi, Bạch Thiên đem đổ thạch đẩy đến đánh cực người chủ trì trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Điều mở miệng cười, Lam Phong cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra vỗ vỗ hắn nện vào đánh bạc trên bàn đá khối kia to bằng chậu rửa mặt phổ thông đổ. Thạch, nói ra để đến vô số người ngu trệ hoảng hốt lời nói. Ta thì tuyển nó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.